Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 830, bóp chết biến số. Góc truyện audio.com. Thẳng đến lúc này, quần yêu rốt cuộc thu hồi lòng khinh thị, cận chiến không địch lại. Pháp khí bị giao nộp, đấu pháp bị thua, đại chiến đến tận đây. Chết ở trong tay người này trung giai yêu ma số lượng đã bay lên đến 5 vị nhiều. Coi như là người này là cấp thấp yêu ma, ai còn dám khinh thường. Cô Vân trong lòng giận dữ, vẫn là không phục. Hắn thân là thuần huyết hung thú, huyết mạch tôn quý cường đại, và lại có chứa một tia mỏng manh long tộc tộc huyết mạch. Tu vi cảnh giới siêu việt người này một cái đại cảnh giới. Cùng người bên ngoài liên thủ, làm sao sẽ thua? Quần yêu liên thủ, coi như là hao tổn, cũng có thể hao tổn chết người này. Giết! Cô Vân to lớn hé miệng, một đạo nước chảy kích động phun ra mà ra. Đạo này nước chảy mới vừa tới đến giữa không trung, liền biến ảo thành một cái hung dao bộ dáng. Hung dao đằng vân giá vũ, nhe răng trợn mắt, tựa hồ có thể cảm nhận được chủ nhân lửa giận. Hung dữ hướng phía Tô Tử Mặc sông lên đụng tới. Nho nhỏ dao xà, phá cho ta. Chấm. Tô Tử Mặc thần sắc thong dong, quát nhẹ một tiếng, trong tay lại lần nữa biến ảo pháp quyết. Hai tay giữa, hồ quang điện tuôn ra động, không ngừng lôi kéo, một hồi đùng đùng không dứt loạn hưởng. Giữa hai tay lại ngưng tụ ra một mặt cực lớn tấm thuẫn, dựng ở trước người, vẫn là tử điện quyết trong pháp thuật. Tử điện chi thuẫn, mặt này cực lớn tử điện chi thuẫn, hoàn toàn là để cho hồ quang điện ngưng tụ ma thành. Không ngừng hấp thu lôi vân bên trong lôi điện lực lượng. Hừng hực chói mắt, oanh, hung dao trùng trùng điệp điệp đâm vào tử điện chi thuẫn bên trên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Tử điện chi thuẫn tiêu tán, cô Vân ngưng tụ ra hung dao, cũng tùy theo tán loạn, mà mượn nhờ cái này một cỗ cực lớn xông tới lực lượng. Tô Tử Mặc thân hình một động, hướng về phía sau bạo rút lui. Trong thời gian ngắn liền đã đi tới một vị trung giai yêu ma trước người. Vị này trung giai yêu ma, vừa mới từ tử điện trong gió lốc trốn tới, còn không có thở một cái, liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Một cái thật lớn dày đặc bàn tay, đã bao phủ mà đến. Người này hơi hơi há miệng, thần sắc kinh ngạc. Hắn vừa rồi tìm được đường sống trong chỗ chết, hôm nay là mình đầy thương tích, phản ứng cũng chậm một nửa. Hắn sao sẽ nghĩ tới Tô Tử Mặc đang cùng U Thủy Hà lãnh chúa chém giết đối kháng, kết quả trong lúc đó lại chạy đến trước mặt của hắn đến. Chẳng qua là trong nháy mắt trì hoãn liền mạng của hắn. Đùng, Tô Tử Mặc bàn tay rơi vào người này trên đỉnh đầu. Người này đầu lâu trong nháy mắt vỡ vụn, trong thức hải nguyên thần cũng bị một cỗ lực lượng khổng lồ phá hủy, chết ngay tại chỗ. Lại một vị trung giai yêu ma chết trong nháy mắt, tính cả hai vị lãnh chúa Hắc Sa lĩnh cuồng phong động trung giai yêu ma, chỉ còn lại có 8 vị. Mặc Khiếu Nguyệt Sơn quần yêu bên trong bộc phát ra một hồi hoan hô, gào thét lãnh chúa tên. Cô Vân sắc mặt khó coi, hắn nhiều lần thất thủ, một đạo pháp thuật chẳng những không thể trọng thương Tô Tử Mặc, bị kia dựa thế chém giết một vị khác trung giai yêu ma. Điều này làm cho trong lòng của hắn rất là căm tức. Rốt cuộc Hắc Sa lĩnh cuồng phong động hai vị lãnh chúa ý thức được không đúng, lại kéo dài như vậy nữa, chỉ sợ bọn họ dưới trướng trung giai yêu ma cũng đã vẫn lạc. Cái này Khiếu Nguyệt Sơn lãnh chúa còn là vui vẻ đấy, bỏ bọn hắn ba đại lãnh chúa, còn dư lại 6 vị trung giai yêu ma trong mắt đã dần hiện ra kinh hoàng vẻ sợ hãi. Bọn hắn nếu không đứng ra, cái này 6 vị yêu ma cũng có thể quay người chạy tán loạn. Hắc Sa lĩnh cuồng phong động hai vị lãnh chúa liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời bỏ qua Hắc Lang cùng Thiền Như Ý, ngược lại mặt hướng Tô Tử Mặc. Hắc lang, thiền như ý hai người đã là tình trạng kiệt sức, không đủ gây sợ. Hôm nay, sau cùng việc quan trọng, là đem trước mắt cái này Khiếu Nguyệt Sơn lãnh chúa chấn giết. Đã định quân tâm, quần yêu đột nhiên phát hiện, lúc này Tô Tử Mặc, tóc đỏ đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một đầu tóc đen. Quần yêu đầu là khẽ nhíu mày. Cũng không suy nghĩ nhiều. Coi như là bọn hắn đánh vỡ đầu. Cũng không tưởng tượng nổi. Cái này tóc đỏ tóc đen biến hóa giữa. Ẩn chứa lưỡng đại nguyên thần động trời bí mật. Tuy rằng từ điện phong bảo. Từ điện chi thuẫn đều là tu chân giả pháp thuật. Nhưng Tô Tử Mặc bên người yêu khí mãnh liệt. Cái này một đạo pháp thuật thi triển đi ra. Quần yêu cũng khó có thể phân biệt. Trong nháy mắt, ba đại lãnh chúa cùng sáu vị trung giai yêu ma. Chiếm cứ lấy tất cả cái phương vị. Đem Tô Tử Mặc vây vào giữa. Thần sắc lạnh như băng. Sát ý lạnh thấu xương. Chín vị trung giai yêu ma giống như hồ đã có đồng dạng ý định. Không thể không nói. Ngươi quả thật có trở thành đối thủ của ta tư cách. Cô Vân trầm giọng nói. Mặc, ngươi chẳng lẽ còn không huyễn hóa ra bản thể sao? Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng. Nói, muốn gặp của ta bản thể. Ngươi còn không có tư cách này. Ta đều không có tư cách. Cô Vân tức giận vô cùng ngược lại cười. Nói, ngươi thật là sắp chết đến nơi. Còn không tự biết, kiệt kiệt khặc. Cuồng Phong Động lãnh chúa phát ra một hồi tiếng cười âm lãnh. Nói, tiểu bối, mặc kệ ngươi bản thể là cái gì, cho dù là thuần huyết hung thú, ngươi cũng không có cơ hội rồi. Xúc sinh, cho ta hài nhi chôn cùng đi đi. Hắc Sa Lĩnh lãnh chúa hét lớn một tiếng, vừa dứt lời, chín vị trung giai yêu ma mi tâm, đồng thời sáng lên một đạo hào quang. Trong hư không, tràn ngập ra một đạo kinh khủng thần thức sóng động. Uy áp tùy ý, tại đây một đạo thần thức bao phủ phía dưới chém giết quần yêu toàn bộ ngưng chiến, từng cái một câm như hến, nơm nớp lo sợ, có táo bạo tiểu nhân, thậm chí nằm sấp trên mặt đất một không động đậy dám động. Dù là bị trong đó một đạo thần thức quả cọ đến, bọn hắn đều trong nháy mắt chết, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng, trong tu chân giới. Có, sinh tử chỉ ở nhất niệm lúc giữa. Giảng dài, trên thực tế nói mờ. Chính là mạnh mẽ đại tu sĩ vận dụng thần thức. Có thể trong nháy mắt đem đối thủ gạt bỏ. Lãnh chúa cẩn thận, là nguyên thần bí thuật. Hắc lang thấy như vậy một màn. Thần sắc đại biến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nguyên thần tranh phong, hung hiểm nhất, coi như là trung giai yêu ma chém giết. Cũng sẽ không đi lên liền vận dụng nguyên thần bí thuật. Không nói đến, nguyên thần tranh phong, có hay không có thể hơn hẳn. Coi như là thắng, như là chính mình nguyên thần bởi vậy bị thương. Cũng vậy được không bù mất. Nguyên thần bị thương, xa so với thân thể bị thương khó lành hơn. Trị liệu nội thương ngoại thương linh thảo đan dược phần đông. Thân thể lọt vào trọng thương. Tối đa điều dưỡng vài năm, cũng thì tốt rồi, mà trị liệu nguyên thần linh thảo đan dược lại cực kỳ thưa thớt. Nguyên thần bị thương nặng, đừng nói là vài năm, có khả năng cuối cùng cả đời, cũng khó khăn lấy khỏi hẳn. Bởi vậy, còn sẽ liên lụy đến tu hành, tu vi cảnh giới như vậy dừng lại, cũng vậy cực kỳ thông thường. Vì vậy, lúc ban đầu thời điểm, Hắc Sa Lĩnh, Cuồng Phong Động một phương chiếm hết ưu thế, cũng không lựa chọn nguyên thần tranh phong, mà là chậm rãi tiêu hao. Kết quả, cũng đúng như bọn hắn dự đoán. Hắc lang, thiền như ý pháp lực khô kiệt, nguyên thần tiêu hao cực lớn, coi như là đều muốn vận dụng nguyên thần bí thuật liều cái sinh tử. Cũng vậy hữu tâm vô lực, chẳng qua là, trong lúc này ra một cái biến số. Cái này biến số to lớn, hầu như nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc, khiến cho bọn hắn xong hoàn toàn, ở vào bị động. Hôm nay, cũng bức bách đến bọn hắn không thể không vận dụng nguyên thần bí thuật. Hắc Sa lĩnh, cuồng phong động lưỡng đại lãnh chúa trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem Tô Tử Mặc. Cái loại này ánh mắt, giống như là đang nhìn một người chết. Đại chiến đến tận đây, bọn hắn đã phỏng đoán ra, Tô Tử Mặc mặc dù là cấp thấp yêu ma, nhưng huyết mạch nhất định không tầm thường. Hơn nữa nguyên thần cường đại, nhưng nguyên thần cường thịnh trở lại, cũng ngăn không được thần thức công kích, ngăn không được nguyên thần bí thuật. Huống chi, đây là bọn hắn 9 vị trung giai yêu ma đồng thời ra tay. Lớn hơn nữa biến số, cũng sẽ bị bóp chết. Cô Vân nhìn xem Tô Tử Mặc, ánh mắt phức tạp, kỳ thật, tại hắn ở sâu trong nội tâm, còn là muốn bằng vào sức một mình đem Tô Tử Mặc trấn áp, đem thu phục, thành là tọa kỵ của mình, còn có thể đem trên người người này long tộc tộc bảo vật làm của riêng. Nhưng hôm nay, nguyện vọng này là khó có thể thực hiện. Nguyên thần bí thuật phía dưới, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đều muốn cướp đi trên người hắn long tộc tộc bảo vật. Nói không chừng còn muốn cùng Hắc Sa lĩnh, cuồng phong động giữa có một phen khổ chiến. Cách chương.